Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nghe vậy, cô vội vàng cởi áo cho anh, kéo vạt áo bên vai mà xuống, tận mắt nhìn thấy lỗ thủng trên da thịt của anh đang lở loét, mà lồng ngực như bị bóp nghẹn lại. Đến bệnh viện đi, nhanh lên. Tuấn Kiệt sau đó cũng khởi động xe rồi nhấn ga chạy đi. Di Uyên sau đó cũng kéo Duy Khang lại, liên tục kiểm tra thân nhiệt của anh. Lúc này giọng nói có phần đuối sức khẽ vang lên. Uyên, Di Uyên. Cô nghe thấy vậy, vội vàng đỡ anh dựa vào người của mình. Duy Khang, em ở đây. Uyên. Anh cứ nhắm chặt mắt rồi lại lẩm bẩm gọi tên cô liên tục. Di Uyên đưa tay ôm lấy gương mặt của anh rồi lại áp vào bên cô, cảm nhận được thân nhiệt càng lúc càng nóng mà nói. Tuấn Kiệt, nhanh hơn một chút đi, anh ấy mê sảng rồi. Cậu ta sau đó cũng nhấn mạnh chân ga hơn, kim vận tốc lại tăng vọt. Chiếc xe chạy thêm một lúc nữa rồi rẽ vào cổng bệnh viện, dừng lại ở trong sân lớn. Tuấn Kiệt bước ra rồi vội đi lại phía sau mở cửa, đỡ lấy Duy Khang lên lưng của mình mà cõng chạy vội vào trong. Dị Uyên cũng gấp gáp theo sau. Duy Khang được đặt lên một chiếc giường nhỏ do y bác sĩ đẩy ra. Sau đó anh cũng được gấp gáp đưa vào phòng cấp cứu. Cái cửa phòng đóng lại, đèn bật sáng. Cô và Tuấn Kiệt đều bị chặn ở bên ngoài. Khương Sĩ Uyên lúc này lo lắng đến tột độ, mất cả bình tĩnh mà đi qua đi lại, hằn học ngồi xuống ghế chờ. Cho dù là hắn không muốn cứu chữa thì ít nhất cũng phải xử lý qua vết thương cho anh ấy chứ. Tên khốn ấy thực sự là không phải là muốn giết Duy Khang, mà là muốn giày vò anh ấy. Tôi hận khi nãy không thể một phát bắn chết hắn. Cô Uyên, bình tĩnh một chút đi. Tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Anh nhìn thấy vết thương của Duy Khang rồi đấy, lở loét nghiêm trọng hơn nữa, dường như nó đang dần hoại tử rồi. Tuấn Kiệt nhìn cô ngồi đó mà hai bàn tay đan vào nhau run lên, ánh mắt đỏ ngầu như muốn khóc lại cố kìm nén lại. Cậu ta có một chút gì đó cảm thấy thương xót cho cái dáng vẻ này của cô, bất giác tiến lại ngồi xuống trước mặt Di Uyên, đặt bàn tay lên tay của cô mà trấn an. Yên tâm đi, anh ấy sẽ không sao đâu. Di Uyên khi ấy chỉ biết nhìn Tuấn Kiệt mà khẽ gật đầu một cái. Lúc này cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra, một vị bác sĩ bước ra ngoài. Di Uyên liền đứng dậy tiến lại. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Vết thương hở không được xử lý kịp thời nên gây ra nhiễm trùng. Nhìn tình trạng miệng vết thương thì dường như là thời gian khá lâu nên xuất hiện tình trạng hoại tử. Trước mắt chúng tôi sẽ xử lý và cắt bỏ phần hoại tử. Nếu như vẫn không thể ngăn được hoại tử lan rộng, trường hợp xấu nhất là phải cắt bỏ một phần cơ thể. Nghe tới đây, Di Uyên cảm thấy choáng váng như bị một vật cứng đập vào đầu, khiến cô lảo đảo. Tuấn Kiệt ở bên cạnh phải vội vàng đỡ lấy cô. Cô Uyên. Di Uyên sau đó cố ổn định lại tinh thần của mình rồi nhìn vị bác sĩ kia mà cúi gập đầu. Bác sĩ, chăm sự nhờ ông hãy giúp anh ấy. Nếu là trường hợp xấu nhất, tôi chỉ cần anh ấy còn sống là được. Tôi không phải là sợ phải ở bên chăm sóc anh ấy, tôi chỉ sợ anh ấy vì điều đó mà sẽ không ở bên tôi nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Gia đình bây giờ hãy lại quầy làm thủ tục cho bệnh nhân đi. Nói rồi bác sĩ cũng quay người trở vào trong. Di Uyên lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên, nước mắt trong lòng cuối cùng cũng không giữ được mà trượt dài xuống. Tuấn Kiệt thấy cô như vậy, bàn tay khẽ động đẩy muốn đưa lên nhưng rồi lại thôi. Sau đó chỉ đành lên tiếng. Cô ngồi đây nghỉ một chút đi, tôi đi làm thủ tục nhập viện. Nói rồi Tuấn Kiệt liền quay người rời đi, mà cô khi ấy cũng ngồi phịch xuống ghế chờ, cả người khẽ run lên. Một nỗi sợ hãi ám ảnh bao trùm lên cái thân hình nhỏ bé, mỏng manh ấy. Thời điểm ấy, tại tư gia của Hải Còm, gã vừa về tới nhà là liền vơ được cái gì đập đó mà quát lên. Còn mẹ nó chứ, không ngờ bị một ả đàn bà não tàn chơi khăm. Cường Cảng đứng bên cạnh khi ấy cũng lên tiếng. Anh, Lúc đó thật ra anh không cần vì em mà trao đổi với chúng. Hải Còm nghe vậy mới thở mạnh một tiếng rồi nhìn sang hắn ta. Chú không sao chứ? Em không sao. Không sao là tốt rồi. Chú theo anh nhiều năm, máu đổ vì anh đâu có ít đâu. Tất nhiên là sẽ không để chú vì một tên khốn nạn mà bỏ mạng. Hơn nữa đời còn dài, chúng ta không thiếu cơ hội để tóm hắn một lần nữa. Cường Cảng khi ấy ánh mắt chuyển lạnh mà nói. Anh, thằng Khang bây giờ đang bị thương, chúng ta nên tận dụng điểm này mà xử hắn gọn luôn đi. Hải Còm gật đầu vài cái, rất vừa ý. Anh cũng đang tính như vậy đây, nhưng giờ lại có thêm một mục tiêu nữa. Con ả đó nhất định phải khiến nó sống dở chết dở thì mới rửa sạch được mối nhục hôm nay. Anh có kế hoạch gì rồi sao? Có thì có rồi, nhưng mà lần này phải nhờ đến một người. Là ai? Hôm ở bữa tiệc, anh thấy thằng Thiện hình như là có quen biết con ả đấy. Cường Cảng nhíu mày nhớ lại. Đỗ Thiện? Phải. Nhìn là biết hắn không có ý tốt gì. Liên hệ với hắn, anh sẽ gặp mặt nói chuyện một chút. Vâng. Nói rồi Cường Cảng liền rời đi. Nhưng Hải Còm lại vội lên tiếng. Còn nữa, cái thằng nhãi em trai thằng Khang ấy, cũng xử lý cho nó một bài học đi. Mẹ kiếp, vì nó mà hỏng cả việc. Em hiểu. Cường Cảng sau đó cũng trở ra ngoài, chỉ còn lại gã trong gian phòng sang trọng với đống đồ đổ vỡ ngổn ngang mà vo bàn tay siết chặt lại. Tao sẽ cho chúng mày biết đụng đến tao sẽ có kết quả thế nào. Tại biệt thự nhà họ Cao, chiếc xe sang trọng chở Duy Minh cùng với ông Tuấn chạy thẳng vào bên trong rồi dừng lại khi đến khoảng sân trước của gian nhà chính. Lái xe vội vàng đi xuống mở cửa. Ông Tuấn bước ra ngoài, còn túm lấy cổ áo của Duy Minh kéo theo ra. Hắn ta dáng dấp hấp tấp mà nói. Kìa ba, con tự đi được mà, ba buông con ra đi. Mặc kệ lời của hắn, ông Tuấn cứ nhất mực lôi đứa con trai này của mình ra vào nhà một cách tức giận. Ba, đi chậm một chút nào. Khi ấy Lưu Hạ Tuyết ở trong nhà nghe thấy tiếng ồn cũng liền vội đi ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ba con lôi lôi kéo kéo mà liền đi lại lên tiếng. Mình, có chuyện gì thế? Sao lại lôi con sành sạch thế kia? Vừa nói, bà ta vừa vội vàng đỡ lấy con trai của mình, cố gắng hàn lại. Ông Cao Duy Tuấn không bận tâm đến điều ấy, cứ mặc lôi Duy Minh vào phòng khách, mới thẳng tay quăng hắn ta về trước mà quát lên. Giờ thì mày nói tao nghe xem. Duy Minh vẫn chối chết mà cãi. Ba, ba không thể tin con nhỏ đó được. Nó vu khống con. Nó chắc chắn là muốn nhắm đến tài sản của gia đình mình, đổ oan cho con, để ba giao hết cho anh. Sau đó nó sẽ lấy hết từ tay anh ấy. Mày không nói thật sao? Ba, con đang nói sự thật mà. Lưu Hạ Tuyết đứng bên cạnh, nghe ba con hai người đôi co, vẫn chưa hiểu chuyện gì mà lên tiếng cắt ngang. Hai người nói cái gì thế? Ông Tuấn lúc này mới trả lời. Bà hỏi con trai của bà xem nó làm ra cái chuyện gì đi. Nó dám cấu kết với người ngoài, thừa nước đục thả câu để trục lợi cho bản thân, trên cả tính mạng của anh trai nó đấy. Mày to gan thật đấy, dám lừa cả ba mày để chiếm lấy tài sản. Mày không coi ba của mày ra cái gì phải không? Ba, ba phải tin con. Sao đi tin con nhỏ đó là thế nào? Mày còn cãi nữa sao? Thấy ông tức giận như vậy, Lưu Hạ Tuyết cũng lo sợ. Bà ta liền vội vàng hạ giọng đỡ lời. Mình à, bình tĩnh một chút đi. Nóng giận như vậy không tốt đâu. Có chuyện gì cứ từ từ nói. Ông còn lại gì cái tính cái thằng Minh nữa. Nó mặc dù ham chơi, nhưng làm gì có gan lừa dối ông. Nói gì tới chuyện chiếm tài sản chứ. Đây là nhà của nó mà, sao nó phải làm như thế? Rốt cuộc là ai đã nói gì để khiến cái gia đình này lục đục như vậy? Lời của bà khiến Duy Minh như được cứu cánh. Hắn ta liền vội vàng chen vào. Là con nhỏ bạn gái của anh Khang đấy mẹ. Hễ thấy cái con đấy là không thấy có chút ý tốt nào rồi. Trời ơi, tôi có tưởng là ông nghe ai nói, hóa ra là nghe cái con bé đấy sao? Ông có biết nó là người thế nào không? Lần đó nó đến cùng với cậu Khang ấy, lúc ông và cậu Khang nói chuyện riêng ở trong phòng, tôi cũng có chút thời gian tiếp xúc với nó. Chính miệng nó nói với tôi, nó yêu cậu Khang là vì tiền. Nghe vậy, Cao Duy Tuấn nhìn sang bà ta mà khẽ cau mày. Bà đừng có mà lấy cớ để bênh đứa con trai hư hỏng của bà. Tôi nói thật mà ông lại không tin tôi sao? Bà có biết khi nãy nó đã cứu thằng Khang một mạng không? Ở một nơi nguy hiểm rình rập, nó có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào. Nhưng con bé đó vẫn một mình bước vào ổ của bọn chúng. Bà bảo nó vì tiền sao? Nhưng tôi chưa thấy nó vòi cái đồng tiền nào từ thằng Khang đâu. Ngoài đứa con trai của bà liên tục thúc giục tôi làm thủ tục chuyển tài sản. Lưu Hạ Tuyết có phần đối lý mà lúng túng nói. Đó là chiêu trò của nó thôi. Nó muốn ông có cảm tình với nó. Bà thôi đi. Cao Duy Tuấn quát lớn lên một tiếng, khiến hai mẹ con bà ta cũng giật thót mà nín lại. Cùng lúc đấy, quản gia từ bên ngoài vội vã chạy vào, nhìn cảnh tượng ồn ào của gia đình họ mà cũng dè chừng lên tiếng. Lão gia, có người muốn gặp cậu Minh. Nghe vậy, mặc dù không biết người đó là ai, nhưng trong lòng làm việc xấu nên Cao Duy Minh lại chột dạ. Gặp tôi? Người quản gia gật đầu. Phải, cậu ta tự xưng là em của anh Hải. Cái tên vừa được nói ra, ông Tuấn liền quay đầu nhìn hắn. Duy Minh sau đó cũng kinh sợ mà lắp bắp nói. Hải, Hải nào, gặp tôi làm gì? Ông Tuấn không hỏi nhiều, trực tiếp nhìn quản gia lên tiếng. Cho cậu ta vào. Vâng. Quản gia lật đật chạy ra ngoài. Một lúc sau quay trở lại cùng một người đàn ông tướng tá cao lớn. Trên tay của hắn có đem theo một cái hộp nhỏ tiến lại phía Duy Minh rồi mở ra. Trong đấy có một xếp tiền 500k rồi lên tiếng. Anh Hải nói giao dịch lần này không thành, nên ra tôi đem trả lại số tiền này cho cậu. Lần sau có cơ hội thì vẫn mong được hợp tác tiếp. Duy Minh ngơ ngác không hiểu tiền gì ở đây. Tiền trả lại tiền gì? Hắn ta đóng hộp lại, đem nó đặt vào tay của Duy Minh. Đây là số tiền mà cậu đã dùng nó để yêu cầu anh Hải ép ba mình giao ra tài sản. Giờ việc không thành nên chúng tôi không nhận nó. Nói rồi tên đấy cũng dứt khoát quay người rời đi, để Duy Minh đứng đấy vẫn còn hoang mang. Khoan đã, đứng lại, tôi không hề đưa số tiền này mà. Ông Tuấn đứng đấy chứng kiến mọi chuyện, lúc này lửa giận bừng bừng. Giờ này còn chối cãi nữa không hả? Duy Minh tới bây giờ quả thực là có trăm cái miệng cũng không rửa sạch được. Ba, đây không phải là tiền của con thật mà. Ai ngờ lời vừa dứt, ông liền vung tay tát thẳng vào mặt của hắn ta một cái, kêu chát rõ lớn. Không lẽ mày muốn nói hắn tự bỏ tiền túi ra để vu oan cho mày sao? Đúng là cái loại nghịch tử. Lưu Hạ Tuyết đứng bên cạnh cũng không còn lời nào mà thuyết phục để bào chữa. Bà ta vội vàng đỡ lấy con của mình, còn nhìn mặt hắn xem cái vết đỏ rộp in năm ngón tay vừa rồi mà xót. Trời ơi, cả đời tôi hết lòng hầu hạ ông, khó khăn lắm mới sinh cho ông được một đứa con trai. Nó coi sai thì nói nó phải thì nói nó, chứ sao phải xuống tay mạnh như thế? Nó không phải là con của ông sao? Cả bà nữa, nó thế này không phải là do bà quá chiều chuộng nó hay sao? Hạ Tuyết bị ông quát lây sang, bà ta liền giở trò khóc lóc. Phải là tại tôi hết. Tôi theo ông bấy nhiêu năm trời, hầu hạ ông, sinh con đẻ cái cho ông, nhẫn nhục đủ điều, để giờ cái gì sai, cái gì không đúng là lỗi của tôi hết. Được, đã vậy thì ông bỏ tôi luôn đi, ly hôn đi. Nghe điều đấy ai cũng sửng sốt. Mẹ! Cao Duy Tuấn tức đến độ nghẹn cả cổ họng. Bà đúng là hết thuốc chữa rồi. Từ giờ hai mẹ con của bà yên phận đi hết cho tôi. Sau câu đó, ông cũng quay người bỏ về phòng. Lúc này Duy Minh liền vội túm lấy cánh tay của bà. Mẹ, sao mẹ đòi ly hôn? Mẹ bị điên à? Lưu Hạ Tuyết khi ấy liền thu lại cái dáng vẻ tủi hờn, ủy khuất vừa rồi, lau nước mắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mẹ mà không làm thế, ông có chịu bỏ qua cho con sao? Mà mày nữa, làm việc chả gọn gàng gì cả, để vỡ lở ra thì mất cả chì lẫn chài. Mẹ, nhưng mà số tiền này thực sự là không phải là của con. Con ngu đâu mà để chúng có chứng cứ như vậy chứ. Thật không? Thật mà. Lưu Hạ Tuyết khẽ nheo mắt suy tính. Không lẽ là con khốn đó nó chơi cái trò ném đá giấu tay? Mẹ biết ngay mà, nó không phải là cái dạng vừa đâu. Mẹ kiếp, đúng là con xem thường nó quá. Thế nào chỉ cũng chỉ là một con nhãi thôi. Cứ đợi đấy, mẹ sẽ khiến cho nó biến mất khỏi cái thành phố này. Tại bệnh viện thành phố, sau hơn 2 giờ phẫu thuật, đèn của phòng cấp cứu mới chịu tắt. Tiếng động lạch cạch ở bên trong căn phòng khiến Di Uyên mới khẽ chợp mắt cũng liền tỉnh dậy. Khi ấy phát hiện ra trên người mình được đắp một lớp chiếc áo vét nam. Di Uyên cầm nó lên nhìn cũng đoán được chủ nhân là ai, mà ngó nghiêng nhìn quanh tìm kiếm. Lúc này cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra ngoài. Di Uyên vội vàng đứng dậy đi lại, ánh mắt mong mỏi chờ đợi kết quả. Bác sĩ nhìn cô, kéo chiếc khẩu trang xuống, gương mặt lộ rõ một chút mệt mỏi. Các phẫu thuật thành công. Theo dõi thêm vài ngày xem tình trạng thế nào, xem có bị nhiễm trùng hay không. Nếu không thì chỉ cần nghỉ ngơi tốt và bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ thì sẽ mau lành. Nghe vậy, Di Uyên mới thở phào một cái, viên đá đè nặng trong lòng dường như cũng được chút bỏ. Cảm ơn bác sĩ. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Được rồi, cô đợi thêm một lúc, y tá sẽ đưa bệnh nhân ra ngoài. Di Uyên mỉm cười gật đầu một cái, bác sĩ cũng quay người đi vào trong. Cùng lúc đấy, Tuấn Kiệt trở lại, bước vội đến chỗ của cô. Tình hình Khang thế nào rồi? Cô quay sang nhìn cậu ấy, một ý mừng rỡ trên mặt. Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công. Tuấn Kiệt nghe vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn mà thở phào. Vậy tốt rồi. Anh vừa đi đâu đấy? Tôi lo sợ Hải Còm sau vụ này ôm thêm hận mà gây ra chuyện, nên quay về căn dặn anh em một số công việc và cẩn thận hơn. Di Uyên gật đầu một cái. Chắc chắn Hải Còm sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Hắn sẽ tìm cách ăn miếng trả miếng. Thế nên tôi nghĩ lần này chúng ta phải ra tay trước để không lo bị động. Giờ Duy Khang cần phải nghỉ ngơi. Thế nên tôi không muốn có bất lợi gì xảy đến với anh ấy nữa. Cô muốn tôi làm gì? Tối hôm đó khi vào nhà của hắn, căn phòng nằm ở tầng 2 có ban công hướng thẳng về phía tây. Tôi phát hiện ra một két sắt lớn, giám chắc trong đó cất giữ rất nhiều thông tin đáng giá. Chả lúc đó tình thế không thuận lợi nên tôi không thể tiếp cận. Cô muốn kiểm tra bên trong đó có gì sao? Di Uyên gật đầu một cái. Biết người biết ta, trăm trận không nguy. Hơn nữa tôi vẫn đang hiếu kỳ. Hắn đã xây một tầng hầm trong nhà, vậy chắc chắn trong đó sẽ có cái gì đấy mà hắn không muốn để cho ai biết. Thật sự là tôi muốn đến đó dò xét một lượt, nhưng lúc này tôi phải ở bên Duy Khang chăm sóc cho anh ấy. Vậy để tôi đi. Nghe thế cô nhìn lên Tuấn Kiệt, suy tư một hồi rồi nói. Chuyện này cũng rất nguy hiểm, anh muốn đi thật sao? Cậu ấy gật đầu một cái, ánh mắt cô lại khẽ rủ xuống. Tuấn Kiệt, xin lỗi anh, tôi biết là nó nguy hiểm, cũng biết là anh sẽ không từ chối. Nhưng thật sự tôi chỉ tin tưởng anh. Phúc Thành hay là Vĩ Trường, hai cậu ấy còn nông nổi, hành sự không có chừng mực, nên tôi cũng không yên tâm. Không sao, tôi làm việc này là thích hợp nhất mà. Cô cứ đây chăm sóc cho Duy Khang đi. Nghe vậy, Duy Uyên bất ngờ ôm lấy Tuấn Kiệt một cái rất đơn thuần nhẹ nhàng. Cảm ơn anh. Khoảnh khắc đó, hành động của cô khiến cậu ấy cũng sững lại. Lúc này, Cao Duy Khang cũng được đưa ra trên chiếc giường đẩy. Di Uyên thấy vậy, buông Tuấn Kiệt ra. Cô vội vàng đưa cho cậu ấy chiếc áo khoác ban nãy. Áo của anh, cảm ơn nhé. Tuấn Kiệt nhận lại nó, Di Uyên cũng tiến lại phía giường bệnh, cùng với y tá đẩy Duy Khang về phòng. Vương Tuấn Kiệt đứng đấy nhìn theo bóng dáng của cô. Cậu ta nghĩ lại khoảnh khắc mới ban nãy. Lúc đó Tuấn Kiệt đã nghĩ, cho dù nhiệm vụ khiến cậu ấy phải hy sinh cái mạng này cũng không có gì đáng tiếc. Tối đấy, trong một căn phòng nội thất hiện đại, trên chiếc bàn kính pha lê trong suốt, hai ly rượu vang màu nâu đỏ đặt trên đấy toát lên một vẻ sang trọng. Bàn tay thô ráp của một gã đàn ông cầm chiếc ly nâng lên cùng với giọng nói trầm đều. Hôm nay anh Hải đột xuất đến đây, quả thực là làm cho tôi kinh sợ đấy. Hải còn một đối diện hắn, cũng với tay cầm ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ, đưa lên miệng uống cạn mới đáp lại. Để chú Thiện kinh sợ, tôi tự phạt mình một ly. Đỗ Thiện nghe vậy cười nhếch một cái, sau đó cũng nhấp một ngụm ở ly của mình mà nói. Anh Hải hôm nay câu nệ như vậy, em là có chuyện muốn bàn phải không? Chú nói như vậy, anh cũng không vòng vo nữa. Quả thực là có chuyện cần nhờ giúp một tay. Ồ, chuyện hệ trọng gì mà tôi có vinh dự được giúp anh Hải vậy? Di Uyên, chú biết con nhỏ đấy đúng không? Nghe cái tên đó thì bàn tay của Đỗ Thiện lắc nhẹ ly rượu cũng phải dừng lại. Anh Hải là có hứng thú với cô gái đó sao? Tất nhiên là không rồi, nhưng chú chắc là có, phải không? Câu hỏi đầy ẩn ý của Hải Còm khiến Đỗ Thiện trầm mặc một hồi. Hắn ta sau đó đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng Hải Còm mà nói. Anh Hải đã có kế hoạch gì rồi? Hải Còm khi ấy khẽ cười quỷ quyệt mà nói. Vừa qua, suýt chút nữa anh xử lý được thằng Khang rồi. Nhưng mà giữa đường thì gặp một đứa phá đám nên hụt mất. Nhưng không sao, giờ hắn cũng chỉ là một kẻ nằm một chỗ. Mọi việc vẫn có thể dễ dàng hơn, do chỉ cần giải quyết được hắn. Người thì tất nhiên là của chú Tất, còn lại chúng ta có thể thương thảo. Nghe qua Thương Thảo vụ này khá hời rồi, không nỡ để từ chối. Vậy được, anh nghĩ tới đây con nhỏ đấy chắc chắn là sẽ không ngồi yên đợi động thái của chúng ta rồi mới hành động đâu. Chỉ cần anh nhử một chút mồi để nó ngửi được, dụ nó ra ngoài. Từ lúc đấy chúng ta sẽ chia nhau hành động. Chú lo liệu nó, còn thằng Khang anh sẽ quan tâm. Sáng hôm sau, tại bệnh viện thành phố, trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Cao Duy Khang khẽ dựa mình mà ngồi dậy sau khoảng thời gian nằm lâu khiến anh mỏi lưng. Khi ấy phía cửa vang lên một tiếng động nhỏ, đoán là Di Uyên nên anh vẫn chỉ tập trung lựa cho mình vị thế ngồi tốt hơn mà không nhìn ra. Không phải nói là em về nhà sửa soạn sao? Sao trở lại sớm vậy? Đáp lại anh là tiếng đế giày nện xuống sàn gạch đang tiến vào, dừng lại khi đến bên cạnh giường anh, rồi một giọng nói ồm ồm vang lên. Vết thương không nghiêm trọng chứ? Ở đây có gì bất tiện không? Duy Khang vừa nghe được âm thanh ấy thì liền khựng lại. Anh nhận ra được giọng nói đó của ai, chỉ có vài giây kinh ngạc thoáng qua, sau đấy lại làm như không bận tâm mà hời hợt lên tiếng. Mọi thứ đều ổn, ba không cần phải lo lắng. Ba có quen với giám đốc bệnh viện Tâm An, tuy là bệnh viện tư nhưng cơ sở y tế và đội ngũ y bác sĩ chăm sóc đều khá tốt và chuyên nghiệp. Hay để ba... Lời mới ra đến đó, Duy Khang mới nhìn ông mà cắt ngang. Không cần đâu. Sự thẳng thừng khước từ của anh khiến ông Tuấn sững lại một chút. Bọn họ nhìn nhau một hồi với cái ánh mắt cất giữ quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể. Cao Duy Tuấn lại đành gật đầu một cái, sau đó lên tiếng. Vậy được, Duy Khang này. Thấy dáng vẻ có phần lưỡng lự của ông, anh cũng liền nói. Có gì thì ba cứ nói thẳng đi. Về chuyện Duy Minh, ba biết là nó không đúng khi lại cùng người ngoài cấu kết lợi dụng con. Nhưng dù thế nào thì nó cũng là em trai của con. Nó còn ít tuổi, dễ bị vật chất che mờ mắt, khiến cho người ta lợi dụng. Nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là muốn kiếm một chút tiền chứ không có làm hại con. Thế nên chuyện này, con làm anh có thể bỏ qua cho nó được không? Khi ấy ở bên ngoài, Khương Duy Uyên vừa trở lại, vốn dĩ định đẩy cửa bước vào, vô tình nghe được cuộc nói chuyện nên dừng lại. Cô nhìn qua khe khở nhỏ, thấy ông Tuấn ở đấy nên cũng không muốn làm phiền ba con họ nói chuyện. Cô quay người toan rời đi thì lúc này giọng của Duy Khang vang lên. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ một chuyện. Năm đó ba vì dì Tuyết đắc tội với đám người xã hội đen bên ngoài. Sau đấy chúng nó vì muốn trả thù nên bắt Duy Minh, mục đích là muốn uy hiếp ba. Lúc đó cậu ta mới 3 tuổi. Hôm đấy ba lại có việc nên đi tỉnh. Dì ta vì muốn cứu Duy Minh nên lừa tôi rằng có người năm đó biết chuyện của mẹ, dụ tôi đến đấy. Thực chất là dùng tôi để thế vào vị trí của con trai mình. Ba đi 3 ngày mới trở về. Thì 3 ngày đấy tôi không được một hạt cơm, một giọt nước vào bụng. Sau khi ba đem tiền đến chuộc, câu đầu tiên ba cũng nói với tôi: dì Tuyết cũng vì bất đắc dĩ, vì em con nên mới làm vậy, đừng giận dì ấy. Sau đó là ba cũng vội đến bệnh viện thăm Duy Minh. Nó lúc đấy là vì sợ mà sốt cao không dứt. Nhưng ba không biết, ngay lúc ba quay đi, đứa con khác của ba liền ngã xuống, đói và khát cuối cùng cũng đánh gục nó. Lần đấy tôi đã nghĩ nó cũng chỉ là đứa trẻ 3 tuổi. Tôi không trách nó, cũng không trách được tấm lòng của một người mẹ sót con. Nhưng cũng nghĩ rằng sau này nhất định sẽ không để mẹ con họ có quyền dùng tính mạng của tôi để mà đổi lấy lợi cho bản thân. Như vậy tôi sẽ có lỗi với người đã mất. Cao Duy Tuấn nghe những lời đấy, tâm tình cũng nặng trĩu lại. Chỉ là trong lòng ông cho rằng Duy Khang hay Duy Minh đều là máu mủ của mình. Ông không đành lòng nhìn hai người anh em họ tương tàn. Duy Khang, mẹ con cũng sẽ không muốn. Ông đừng có nhắc đến bà ấy. Bỗng nhiên Duy Khang gắt lên khiến ông Tuấn cũng sững lại. Khương Duy Uyên đứng bên ngoài cũng không muốn anh nổi giận, ảnh hưởng đến vị trí chữa trị vết thương, nên liền vội đẩy cửa bước vào. Bác trai. Tiếng gọi của cô phá vỡ bầu không khí nặng nề của hai người họ. Duy Khang sau đấy khẽ quay mặt hướng đi hướng khác, tránh đi sự hiện diện của ông. Cao Duy Tuấn lúc này cũng nhìn sang cô mà nói: chuyện lần này cảm ơn cô. Việc này thì bác không cần phải cảm ơn. Chuyện của anh ấy là chuyện của cháu, và tất nhiên cháu càng không thể dễ dàng bỏ qua cho những cái gây bất lợi cho anh ấy đâu. Bác trai, Duy Khang cũng là con trai của bác mà, bác đối xử công bằng mới phải chứ. bởi vì lúc này anh ấy chỉ còn lại một người ba thôi. Còn Duy Minh thì sao? Cậu ta có dì Tuyết, có bác, sống trong một ngôi nhà lớn, ngày ba bữa cơm có ba mẹ đầy đủ. Những điều ấy trước đó là của Duy Khang, nhưng giờ thì không phải nữa rồi. Vậy mà bác còn muốn anh ấy phải nhẫn nhịn, phải chịu ủy khuất vì mẹ con họ sao? Cô Uyên, việc cô cứu con trai của tôi rất cảm kích. Nhưng đây là chuyện riêng của gia đình tôi, cô đừng nên can thiệp vào. Phải, chuyện riêng của gia đình bác cháu không có quyền can thiệp, lên tiếng. Nhưng cháu đã nói rồi, chuyện của Duy Khang là chuyện của cháu. Cháu có thể không tính toán với mẹ con họ, nhưng nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ làm tổn hại anh ấy, tính mạng hay bất kỳ những gì thuộc về chủ quyền của Duy Khang. Cô... Cao Duy Tuấn chỉ kịp nói được một tiếng thì anh bỗng nhiên cắt ngang. Được rồi, hôm nay tôi xem như là ông đến thăm bệnh. Nếu thấy tôi đã không sao, ông có thể đi được rồi. Ông Tuấn nghe vậy nhìn sang anh, vẻ mặt có phần tức giận định nói gì đó nhưng lại thôi mà bực bội rời đi. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Duy Uyên mới nhìn đến anh và bước tới gần. Duy Khang, đừng để trong lòng mấy lời đó. Việc của anh bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt, để vết thương mau lành. Em có dặn Thanh Ly hầm cháo đấy, mau ăn cho nóng đi. Vừa nói cô đặt cặp lồng cháo lên táp đầu giường rồi múc ra một bát nhỏ. Chuyện của Duy Minh, tôi sẽ biết làm gì. Em không cần phải để tâm đến cậu ta. Lời của Duy Khang khiến cô bỗng khựng lại. Nhưng chỉ vài giây sau, Duy Uyên quay về dáng vẻ bình thường, tiếp tục múc cháo mà đáp lại. Được. Anh nghe vậy lại nhìn cô. Em không giận sao? Duy Uyên đem bát cháo lại bên giường bệnh của anh, ngồi xuống bên cạnh mà hỏi. Sao lại phải giận chứ? Tôi sợ em nghĩ rằng tôi không muốn em can thiệp vào gia đình tôi. Cô khẽ cười một cái. Đúng là em rất ghét cậu ta, hơn nữa còn muốn cho tên đấy một trận thật bầm dập để nhớ suốt đời. Nhưng chẳng phải là anh nói anh tự biết phải làm gì rồi sao? Tất nhiên là em sẽ lựa chọn tin anh rồi. Chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ là được. Đôi khi có những chuyện không nhất định cứ phải ăn miếng trả miếng mới đáng, nhưng ít nhất cũng phải làm một cái gì đó để nó không còn tiếp diễn một lần nữa. Anh ngồi đấy nhìn cô gái trước mặt mình vẫn xinh đẹp như ngày ấy, chỉ là ánh mắt đã mất đi sự hồn nhiên, dáng vẻ cũng chẳng còn mấy tự do nữa. Dường như cô đang gò ép bản thân vào một khuôn khổ để nhắc nhở chính mình vì một việc gì đó. Trong một khoảng thời gian ngắn, sự thay đổi của cô khiến anh không biết nên vui hay là đau lòng. Cô bây giờ có thể tự bảo vệ bản thân, có thể đáp lại những kẻ gây tổn thương cho mình. Anh vì vậy mà thấy mừng. Nhưng cô bây giờ lại không thể tìm thấy được một nụ cười đúng nghĩa, không thể vô tư xem mọi thứ đều nhẹ như mây để cho lòng yên ổn. Anh vì vậy mà cũng cảm thấy đau lòng. Thật ra dáng vẻ của cô lúc này cũng chẳng khác anh khi trước. Hai người họ đều có trong lòng một vết thương đang hoại tử, mà muốn chữa lành chỉ có thể mở ra, cắt bỏ phần đã hoại tử rồi khâu lại. Để làm được điều ấy, tất nhiên sẽ không tránh được cơn đau rỉ máu. Uyên, chúng ta có thể hứa với nhau một chuyện được không? Cô nhìn anh chờ đợi. Là chuyện gì? Sau khi tất cả những việc này kết thúc, những gì cần buông bỏ thì hãy buông bỏ. Không quên nhưng cũng không nhớ đến. Chúng ta có thể không ở đây, nhưng nhất định là phải cùng nhau sống tiếp những ngày thường tại an yên. Dị Uyên nghe những lời đó, trong lòng cô dấy lên một dòng cảm xúc mà nó sớm bị cô gói gọn từ lâu. Cô sau đó khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Được, em hứa với anh, đợi khi những chuyện này kết thúc sẽ an yên mà gả cho anh. Duy Khang nhìn cô khẽ cười mà đáp lại. Được, tôi cũng hứa với em, chỉ cần em an yên mà chịu gả, tôi nhất định sẽ trả em nửa đời bình lặng về sau. Trong căn phòng ấy, mùi thuốc tây thoang thoảng dần như bị phủ lấp đi bởi chút hương vị ngọt ngào trong ánh mắt mà hai người họ dành cho nhau. Là cô hay là anh, cả hai đều hiểu được vết thương trong lòng họ nhất định phải tự chữa. Chỉ có như vậy thì quãng đời về sau, hương hoa mới có thể lan xa, nước trà mới có thể trong vắt. Tối đấy tại một quán pub, Cao Duy Minh từ bên trong trở ra ngoài trong cái bộ dạng say khướt mà loạng choạng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Sớm muộn gì nó cũng sẽ về tay Cao Duy Minh này thôi. Lúc đó ta muốn gì mà không thể không được sao? Hắn nhắm mắt nhìn xung quanh để tìm chiếc xe của mình. Sau khi xác định được thì tiến lại phía đấy. Chỉ là còn chưa kịp tiến đến vị trí chiếc xe đỗ, bỗng xuất hiện vài người đàn ông cao lớn đi đến, không nói không rằng vung gậy đánh xuống người của hắn. Cao Duy Minh trong tình trạng say khướt không thể bỏ chạy, cũng không thể phản kháng mà chỉ kêu lên. Chúng mày là ai? có biết tao là ai không? Bọn chúng không để tâm đến lời của hắn, tiếp tục đánh cho đến khi Duy Minh ngã trên đất, cuộn tròn người mà lăn qua lăn lại van xin. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Khi ấy, một tên trong đám người đó hất mặt ra hiệu, tên khác thấy thế liền lên tiếng. Lần này là cảnh cáo đấy, lần sau mày còn dám đụng đến anh Khang ấy, thì chị Uyên sẽ không bỏ qua cho mày như vậy đâu. Được rồi, rút đi. Sau câu đó, cả đám người đó liền rời đi. Duy Minh vẫn còn nằm lăn lộn trên đất vì đau mà chửi thề. Mẹ kiếp, lại là cái thằng chó Duy Khang và con nhãi đó. Chúng mày cứ đợi đấy cho tao. Tại bệnh viện, Vương Tuấn Kiệt bước vội trên hành lang rồi đi thẳng đến phòng bệnh của Duy Khang mà đẩy cửa bước vào. Vô tình nhìn thấy Duy Uyên đang dựa vào ngực của anh, vòng tay ôm lấy Duy Khang. Bọn họ nghe tiếng động cửa nhìn ra, Tuấn Kiệt liền vội nói. Xin lỗi, em vào không đúng lúc. Nói rồi cậu ấy định quay người trở ra, nhưng Duy Uyên lúc này cũng buông tay Duy Khang mà đứng dậy nhìn Tuấn Kiệt nói. Không sao đâu, tôi cũng đang chờ anh đến, nhờ anh ở lại cùng Duy Khang, tôi về nhà một lát. Cậu ấy nghe vậy nhìn cô gật đầu một cái, Duy Uyên cũng quay qua. Em về nhà một lúc nhé, lát nữa em sẽ vào. Duy Khang nghe vậy dịu dàng mà đáp lại. Không cần vào viện nữa, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tuấn Kiệt ở đây là được rồi, mấy ngày nay em cũng mệt, ngoan ngoãn ở nhà ngủ một giấc đi. Nhưng nghe lời đi. Cô thấy ý anh muốn vậy cũng không làm trái. Vậy được, sáng mai em sẽ vào. Duy Khang gật đầu một cái, cô sau đó cũng quay người trở ra. Đoạn ngang qua Tuấn Kiệt lại lên tiếng. Kiệt, anh ra ngoài, tôi có vài lời muốn dặn. Cậu ấy nghe vậy cũng không nói gì, chỉ đi theo cô mà ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, Duy Uyên liền hỏi. Thế nào rồi, có phát hiện được gì không? Tôi đã lẻn vào phòng, tiếp cận được chiếc két. Chỉ là chiếc két có thiết kế khóa mật mã hơi phức tạp, nên cần khá nhiều thời gian mới có thể phá mã. Tối nay hắn ta ra ngoài không quá lâu đã trở về, thế nên đành phải tìm cơ hội khác. Còn về đường hầm bí mật, tôi vẫn chưa tìm được cơ hội tiếp cận. Không sao, chuyện này không gấp được, cứ từ từ mà làm. Hơn nữa an toàn là trên hết, anh cũng đừng liều mạng quá. Tuấn Kiệt gật đầu một cái. Duy Uyên lúc này nhìn cậu ta mới phát hiện ra trên trán của Tuấn Kiệt có một vết xước máu. Cô liền đưa tay lên chạm vào mà hỏi. Bị thương sao? Hành động của Duy Uyên khiến Tuấn Kiệt giật mình mà vội quay mặt né tránh. À, vết thương nhỏ ấy mà, không sao đâu. Tôi đã dặn anh là phải cẩn thận rồi mà. Vừa nói cô vừa lục trong túi sách của mình lấy một miếng băng Hugo, sau đó bóc nó ra, rất vô tư khẽ dướn người lên, dán vào vết thương cho cậu ta. Khoảnh khắc đấy, cả người Tuấn Kiệt cũng sững lại. Ánh mắt cậu ta nhìn cô ở một cự ly gần, dường như không giấu được sự cảm mến. Chỉ là người con gái này hoàn toàn không hề phát hiện ra hay để ý tới. Sau khi dán vết thương xong, Duy Uyên còn dặn dò thêm vài lời. Được rồi, vậy tối nay anh ở lại với Duy Khang nhé. Sáng mai tôi vào sẽ đem luôn bữa sáng cho hai người. Nói xong cô quay người rời đi, mà Tuấn Kiệt đứng đấy vẫn còn chưa thoát ra được cái mùi hương thoang thoảng từ người của cô đang lưu luyến quanh đây. Phải một lúc sau, Tuấn Kiệt mới đưa tay lên chạm vào miếng băng Hugo mà cô vừa dán. Đáy mắt của cậu ta có một chút biến động, bàn tay sau đó bỗng siết chặt lại rồi mới quay người trở vào phòng. Lúc này nhìn thấy Duy Khang đang đứng bên cửa sổ quay lưng lại phía mình, Tuấn Kiệt đi tới mà lên tiếng. Anh Khang, sức khỏe của anh đang yếu nên nghỉ ngơi sớm. Anh nghe nhưng không quay lại nhìn cậu ta, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Duy Uyên bảo cậu điều tra Hải Còm sao? Tuấn Kiệt nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta liền thu lại dáng vẻ vừa rồi. Đi theo anh đã lâu, cậu ta biết sẽ không chuyện gì giấu được Duy Khang mà trả lời. Vâng, cô ấy muốn em điều tra về các mối quan hệ làm ăn, đời tư của hắn để nắm rõ hơn tình hình của đối phương còn tính kế. Sau chuyện này, cô ấy còn nôn nóng hơn cả tôi. Được rồi, cậu hành sự cẩn thận một chút, chú ý an toàn nhé. Còn nữa, nếu có cơ hội thì hãy đột nhập vào tầng hầm được thiết kế ngay ở trong nhà của hắn. Anh có phát hiện gì sao? Hôm đấy tôi bị hắn bịt mắt bắt đưa đến đó. Tuy là không thấy gì, nhưng tôi vẫn có thể nhớ đường lối ở đấy. Từ cánh cửa hầm đi thẳng vào 3 mét thì sẽ trái. Đi thêm 3 mét là đến một cánh cửa, ở đấy có quân gác. Sau khi bước qua cửa, tôi nghe được có tiếng bước chân đến từ phía phải. Nhưng hắn lại dẫn tôi đến gian phòng ở phía bên trái. Thế nên tôi đoán được dưới căn hầm ấy có thể là một căn cứ bí mật quan trọng của hắn. Hơn nữa tôi nghe được người của Hải Còm nói với hắn là dung dịch không về đúng hẹn do giáo sư điều chế không kịp. Dung Dịch, giáo sư, hắn rốt cuộc là đang làm gì? Duy Khang lắc đầu một cái. Muốn biết được thì phải quay trở lại đó. Chuyện này anh để em tính cách, em sẽ tìm cơ hội xâm nhập vào đó xem sao. Chúng ta không biết hắn sẽ làm gì, thế nên đừng bứt dây động rừng. Tạm thời chỉ xem và không làm gì hết. Quan trọng là không được liều mạng, thấy nguy hiểm thì phải rút ngay. Vâng. Duy Khang lúc này mới quay qua nhìn Tuấn Kiệt. Anh khi ấy cũng phát hiện ra miếng băng Hugo dán trên trán cậu ta, nhìn qua cũng biết là của ai. Bị thương sao? Nghe vậy, Tuấn Kiệt cũng bất giác đưa tay lên chạm vào nó, rồi vội nói: vết thương nhỏ thôi. Anh gật đầu một cái. Cẩn thận một chút. Được rồi, đi nghỉ đi, mấy ngày nay cậu vất vả rồi. Sau câu đó, Duy Khang cũng đi về phía giường. Nửa đoạn, anh bỗng quay người lại, nhìn thấy Tuấn Kiệt vẫn còn sờ mãi miếng băng Hugo trên trán. Ánh mắt Duy Khang khẽ nhíu mày lại một cái, nhưng sau đó anh cũng quay đi. Khi ấy tại biệt thự nhà họ Cao, trong gian phòng khách rộng lớn, vang lên tiếng khóc nức nở của Lưu Hạ Tuyết. Trời ơi, con tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi không sống được nữa mất. Cao Duy Tuấn đứng bên cạnh, nhìn vị bác sĩ đang xử lý vết thương cho con trai của mình, bực bội nói: bà bớt nói đi, chẳng phải là nó không sao rồi đấy sao? Không sao. Ông nhìn xem, khắp người của nó chỗ nào cũng chảy chất máu, vậy mà là không sao à? Thế bà khóc lóc nó có khỏi được không? Tôi đã bảo mấy ngày nay mẹ con bà yên phận đi. Nó thì hay rồi bỏ qua lời tôi, đi ra ngoài đi chơi nhậu nhẹt. Ngửi xem, cả người toàn là mùi rượu nồng nặc. Lưu Hạ Tuyết thấy ông không những không bênh con mà còn trách móc thì liền lớn tiếng lại: Cao Duy Tuấn, ông không đẻ ra nó nên ông không thương phải không? Ông không thương nhưng mà tôi thương. Bà nói như vậy mà nghe được à? Tôi không thương nó thì còn đứng đây làm gì? Thế nó thế này là tại ai? Tại con trai cả của ông đấy. Tôi biết nó ghét tôi, nhưng dù thế nào Duy Minh cũng là em trai của nó. Thật không ngờ nó có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Đám người lạ mặt đó còn không biết là ai, sao bà dám chắc là thằng Khang? Cao Duy Minh nằm dài trên chiếc ghế sofa lúc này lên tiếng: là anh và con nhỏ bạn gái ấy đấy ba. Chính miệng chúng nó nói với con là lần sau đừng có đụng đến anh Khang, nếu không chị Di Uyên chúng nó sẽ giết con chứ không phải như lần này đâu. Vừa nghe thế, Lưu Hạ Tuyết được đài chen vào: đấy ông nghe chưa, ông còn bênh nó đi. Cao Duy Tuấn vốn đã bực vì ngày hôm nay nói đến vậy, nhưng anh vẫn không nghe lời ông. Lại thêm cái giọng chanh chua của Hạ Tuyết, càng thêm bực mà quát: mày làm vậy với nó đánh mày một trận như vậy là nhẹ rồi. Từ giờ nếu không muốn chết thì sống đàng hoàng đi. Nói xong câu đó, ông Tuấn cũng bỏ về phòng. Lưu Hạ Tuyết đứng đấy nhìn theo mà siết chặt lòng bàn tay lại, nghiến răng mà nói: được, ông bênh chúng nó như vậy thì đừng có trách tôi. Khi ấy, tại tư gia của Hải Còm, gã ngồi phòng khách, trên chiếc bàn trước mặt có đặt hai đĩa đựng một thứ màu trắng. Hải Còm lấy con dao bấm luôn mang theo bên người, dùng lưỡi dao ấy lấy một ít bột từ một chiếc đĩa rồi đưa lên miệng, dùng lưỡi nếm một chút, sau đó lại tiếp tục lấy bột ở chiếc đĩa còn lại đưa lên miệng thử. Gã chép chép vài cái, vẻ mặt không mấy vừa ý, rồi quăng luôn con dao lên mặt bàn, dựa lưng vào ghế thở mạnh. Lúc này từ ngoài một người bước vào, tiến lại phía gã lên tiếng: đại ca, Dung Dịch vẫn chưa thể về. Nghe vậy, Hải Còm khẽ cau mày: lại sao nữa? Giáo sư nói việc điều chế dung dịch là cấm, nguyên liệu mỗi lúc một khó nhập về, ông ấy nói phải tăng giá thành lên. Mẹ kiếp, cái lão già đấy thấy tao cần tiền nên muốn trở mặt đây. Anh, thật ra em thấy mỗi năm đều phải chi rất nhiều tiền cho thứ đó. Em nghĩ có một số việc anh nên buông bỏ đi, có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Ai ngờ lời vừa dứt, Hải Còm đã liền cầm con dao trên bàn phi thẳng về phía hắn. Đường dao nhắm chuẩn ghim thẳng vào bả vai tên đấy, khiến hắn nhăn mặt mà kêu lên một tiếng. Hải Còm lúc này gằn lên từng chữ: lần sau mày còn nói câu này nữa thì vị trí dao sẽ không phải là nằm ở đấy đâu. Khi ấy Cường Cảng cũng đi vào, hắn ta tiến lại phía người anh em của mình mà lên tiếng: được rồi, xử lý vết thương đi. Nghe vậy, tên đấy gật đầu với thái độ bất mãn rồi cũng quay người rời đi. Cường Cảng chờ cho hắn đi khuất thì mới tiến lại gần phía Hải Còm mà nói: anh, phía thằng Minh đã xử lý xong rồi. Hải Còm nghe vậy thở mạnh một tiếng: làm theo lời tao dặn chứ? Vâng, Hắn và nhà hắn đều tin là do con nhỏ đó với thằng Khang xuống tay. Tốt. Mụ già đó từ xưa đến giờ vẫn luôn muốn triệt để đứa con trai của vợ cả, dọn gẹp đoạn đường cho thằng con của bà ta lên làm người thừa kế. Sau vụ này, mụ già đấy chắc là không chịu ngồi yên. Vâng, chúng ta có cần ra tay không? Chưa vội, theo dõi thêm đi. Bên phía thằng Thiện chắc cũng sẽ có động thái sớm thôi. Cường Cảng gật đầu một cái, Hải Còm lại nói thêm. Lão già giáo sư lật lọng, muốn tăng giá thành của dung dịch đấy. Chú có đó một chuyến nói chuyện với ông ta xem, tạm thời thỏa thuận rồi tìm cách lấy được công thức chế tạo, sau đó thì khử sạch sẽ đi. Vâng. Nói rồi Cường Cảng cũng quay người rời đi. Hải Còm ngồi đấy nhìn vào một khoảng không trước mặt, ánh mắt của gã ta dường như thấy được một con sóng cuộn quá khứ đang dâng trào. Vài ngày sau, khi mà sức khỏe của Duy Khang đã không còn đáng lo ngại, anh nhất quyết muốn xuất viện trở về. Nghiễm nhiên, với cái sự cố chấp, đủ lý do của Duy Khang thì Duy Uyên hoàn toàn không thể không nghe theo. Tuấn Kiệt sau khi làm xong thủ tục thì lái xe đưa hai người họ rời khỏi bệnh viện. Xe vừa chạy vào trong sân thì dừng lại. Phúc Thành và Vĩ Trường vội vàng chạy ra mở cửa. Anh Khang, chị dâu. Thái độ của hai người đó có phần lúng túng. Nhìn qua là Duy Khang đã liền phát hiện. Có chuyện gì sao? Vĩ Trường nghe vậy lại nhìn qua Phúc Thành. Sau đó Phúc Thành đành lên tiếng. Anh, nhà có khách. Duy Uyên nghe vậy lại hỏi. Có khách? Là ai thế? Lời vừa dứt, lúc này ở trong nhà vọng ra có tiếng phụ nữ. Ây da, cậu Khang về rồi, dì đợi con mãi. Bọn họ cùng nhìn thẳng về phía cửa nhà chính. Lưu Hạ Tuyết cũng từ trong nhà đi ra, cái dáng vẻ đon đả, trên miệng treo một nụ cười giả lạ, tiến lại phía anh, nhìn vài lượt lên xuống. Nhìn con vẫn khỏe mạnh thế này là dì yên tâm rồi. Sự có mặt của bà ta ở đây khiến ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Duy Khang khi ấy mới lên tiếng. Bà tới làm gì? Dì đến thăm con mà, không được sao? Tôi không sao rồi, giờ bà có thể về. Lưu Họa Tuyết sau đó thu lại cái dáng vẻ niềm nở ban nãy, thay vào đó là vẻ mặt day dứt mà nói. Duy Khang, nay dì đến đây thăm con là một chuyện. Chuyện nữa là dì muốn thay Duy Minh xin lỗi con. Thằng bé nó trẻ người non dạ, mới bị kẻ xấu lợi dụng thôi. Con bỏ qua cho nó nhé. Anh thật ra chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của bà ta, càng không quan tâm đến mấy lời bà ta nói. 1% đáng tin cũng không có. Bà nói xong chưa? Xong rồi thì đi đi. Lưu Hạ Tuyết thấy thái độ xem thường của anh như vậy, trong lòng đay nghiến, nhưng sau đó vẫn tỏ ra nhỏ nhẹ mà nói. À, dì còn một chuyện nữa. Dì đem đến cho con một thứ, mau vào nhà đi. Nói rồi bà ta ngú nguẩy quay người đi thẳng vào nhà. Anh và cô khó hiểu nhưng cũng theo sau. Vừa đến phòng khách, Lưu Hạ Tuyết liền kéo ra một cô gái khá xinh xắn, ăn mặc đơn giản như gái quê mà nói. Thời gian này con cần tĩnh dưỡng nhiều hơn, nên dì có dẫn đứa cháu gái của dì ở quê lên đây chăm sóc cho nó. Con bé tên là An Nguyệt. Khương Duy Uyên nghe được điều này thì cười hắt ra một cái. Duy Khang cũng đáp lại. Không cần, đưa cô ta về đi. Nhà tôi không phải là thiếu người. Duy Khang, đừng từ chối, đây là ý tốt của dì đấy. Để muốn xin lỗi con chuyện thằng Minh, con nhận đi. Hơn nữa dì thấy ở đây cũng chỉ có một mình con bé giúp việc, một mình nó làm sao sở hết được công việc chứ. Lại còn chăm nom, chăm cả cô Uyên đây nữa. Thêm một người thì bớt đi một việc mà con. Vậy nhá, dì cũng đã đi một vòng quanh đây rồi, chọn một phòng nhỏ ở nhà dưới cho con bé nó dọn đồ vào. An Nguyệt là cô gái ngoan, việc gì cũng biết làm. Nó ở đây chắc chắn sẽ giúp ích. Vậy đi. Nói rồi bà quay sang nhìn An Nguyệt. Nhớ lời cô dặn đấy, chăm sóc cậu Khang cho tốt vào. An Nguyệt gật đầu một cái. Vâng cô. Lưu Hạ Tuyết sau đó nhìn sang anh. Dì về đây, con nghỉ ngơi cho tốt nha. Bà ta ăn nói nhanh nhảy rồi cũng gấp gáp bỏ đi, không kịp để cho anh nói gì. Duy Khang lúc này nhìn đến cô gái tên là An Nguyệt kia mà lên tiếng. Ở đây không cần người, cô mau thu dọn đồ rồi đi đi. Vừa nghe thế, An Nguyệt bỗng quỳ xuống khiến cô và anh cùng kinh ngạc. Cậu Khang, cậu cho em ở lại đây đi. Bám làm việc gì em cũng làm. Em không cha không mẹ, không nhà cửa, được cô Tuyết cứu ra từ mấy tay buôn người. Cô nói chỉ cần em ở đây làm tốt công việc của mình thì sẽ không quay lại đó nữa. Duy Khang nghe những lời kể lể ấy, không những không thương cảm mà còn cảm thấy phiền toái. Tôi sẽ cho cô một ít tiền, cầm nó sẽ đi đến cái nơi nào mà khác mà sống. An Nguyệt nghe vậy lắc đầu mà nức nở khóc. Em không biết phải đi đâu cả. Em ở đây làm việc không cần trả lương, chỉ cần một căn phòng nhỏ để ngủ và cơm ngày hai bữa là được. Cậu Khang, cậu cho em ở đây lại đây đi. Anh định nói gì đó thì Di Uyên lại lên tiếng. Duy Khang, để cô lại đây đi. Dù sao Thanh Ly làm một mình cũng không hết việc. Em cũng tính tìm thêm một người nữa đỡ đần em với một tay. Không bằng thì để An Nguyệt làm thử đi. Nghe vậy, An Nguyệt như thả được mồi câu mà liền nhìn sang cô. Cô Uyên, cảm ơn cô. Duy Khang lúc đấy nhìn cô khẽ nhíu mày, tỏ ra không vừa ý. Nhưng Di Uyên chỉ khẽ lắc đầu một cái rồi nói với An Nguyệt. Được rồi, đứng dậy đi. Khi nãy dì Tuyết sắp xếp cô ở đâu thì cô cứ ở đó. Tôi sẽ bảo Thanh Ly đến phân công công việc cho cô. Giờ thì về phòng đi. Nói rồi Di Uyên cũng nhìn sang Duy Khang. Cô kéo tay anh đi về phía cầu thang. Được rồi, anh mau về phòng nghỉ ngơi đi, không cần quan tâm mấy chuyện khác. Duy Khang trong lòng rõ ràng là không vừa ý, nhưng vẫn để mặc cô kéo về phòng. Vừa bước vào, cô liền buông tay anh ra mà thở dài một tiếng. Xem ra mẹ kế của anh đúng là quan tâm anh đấy. Em còn chưa chính thức gả, bà đã dâng luôn một người phụ nữ khác đến tận giường anh rồi. Duy Khang nghe vậy nheo mắt nhìn qua cô. Di Uyên, em là người đa nhân cách sao? Vừa nãy không phải là em muốn giữ cô ta lại bằng được, bây giờ lại nói giọng bất mãn như vậy. Em không thấy người ta rất đáng thương sao? Tôi mới là người đáng thương ở đây chứ. Rõ ràng là bị bệnh, lại phải rước thêm một tai mắt của bà ta vào nhà. Thêm nữa, cô vợ chưa cưới của tôi lại còn nhất mực muốn giữ lại, xem chừng là muốn bệnh tình của tôi nặng hơn. Di Uyên nghe vậy khẽ cười một cái, sau đó mới nói. Được rồi, thật ra em để cô ta ở lại đây cũng có ý cả. Nếu thật sự Lưu Hạ Tuyết muốn gài tay mắt vào đây, em lại muốn xem bà ta có ý đồ gì. Người của bà ấy nhưng nằm trong tay của chúng ta, không phải là dễ đối phó rồi sao? Nếu như không phải thì nhìn cô gái ấy cũng đáng thương, em không nỡ từ chối. Nếu phải thì không bằng tìm cách khiến cô ta làm việc cho mình, chẳng phải là gậy ông đập lưng ông rồi sao? Phiền phức, cứ trực tiếp đưa tiền rồi bảo cô ta rời khỏi đây là xong, chúng ta cũng bớt việc. Được rồi, dù sao cũng đã đồng ý rồi, không thể lận lọng được nữa. Sau này nếu thấy không ổn thì sẽ viện một cái cớ rồi bảo cô ấy đi là được. Duy Khang nghe thế cũng chỉ đành miễn cưỡng theo lời của cô. Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện sau đó lại diễn biến theo một hướng khác. An Nguyệt không những việc gì cũng biết làm, mà còn làm rất nhanh, gọn và tốt. Có điều buổi sáng tiếng đập cửa phòng vang lên, Duy Khang vừa mới tắm rửa xong thì cũng đi ra mở cửa. An Nguyệt đứng bên cạnh anh, trên tay cầm một theo một cái áo mà nói. Cậu Khang, đồ của cậu em giặt khô rồi đấy. Em đã lựa chọn loại có chất vải mềm không gây kích ứng cho vết thương. Cậu mặc vào đi. Không cần, tôi... Còn chưa kịp nói hết, An Nguyệt liền đẩy anh vào phòng rồi cũng bước theo sau. Để em giúp cậu thay đồ. Vừa nói cô ta cũng vừa làm theo. Di Uyên khi ấy còn ngồi trên giường mới tỉnh ngủ, mà chỉ nhìn một cách kỳ quái. Bữa trưa, sau khi bày biện xong, cô và anh đi xuống nhà ăn. An Nguyệt liền vội kéo ghế cho Duy Khang. Cậu Khang, mau ngồi đi. Lần sau không cần làm thế nữa. Nói rồi nhưng anh cũng ngồi xuống ghế. Sau đó thì An Nguyệt đã liền dùng đũa riêng gắp thức ăn bỏ vào bát của anh. Cậu Khang, món này rất tốt cho việc điều trị vết thương. Cậu Khang, uống một chút canh đi, bổ máu. Cậu Khang, ăn xong nghỉ 10 phút mới được uống thuốc. Buổi chiều, Duy Khang vốn định đến Lusuri, nhưng vừa ngồi vào xe thì bất chợt bên ghế bên, An Nguyệt cũng mở cửa ngồi vào. Cậu Khang, cậu đi đâu đấy, để em đi cùng nhé. Có phải mang vác gì em sẽ mang cho cậu. Bữa tối lại tiếp tục một cái bài ca món này. Một ngày của An Nguyệt luôn lẽo đẽo theo sau Duy Khang, không khác gì một cái đuôi, khiến ai cũng cảm thấy kỳ quái. Thanh Ly đứng bên cạnh Di Uyên vẫn nhìn An Nguyệt đang lẽo đẽo bên cạnh anh, nói toàn thứ trên trời dưới biển mà lên tiếng. Cô Uyên, cô có để mặc như thế sao? Di Uyên khẽ nheo mắt lại, nhìn hai con người ngồi cách đó không xa. Nhìn không ra được có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả. Dù là thật hay giả, thế cô đâu để cứ để cô ta cứ dính lấy cậu Khang như vậy được. Cô không sợ cậu Khang sẽ thay lòng sao? Để cũng xem như là một phép thử, để xem anh ấy có dám thay lòng hay không. Thanh Ly nghe vậy chỉ biết ngao ngán thở dài mà lắc đầu. Cái nhà này ai cũng khó hiểu. Ngày hôm sau vẫn một quy trình lặp lại. Mới sáng ra Duy Khang ngồi phòng khách đã liền được An Nguyệt nhiệt tình bắp tay chân, Mặc dù là anh đã ra sức nói không cần, nhưng cô gái này không biết là vô tư hay là giả vô tư, cứ nhất quyết theo anh để làm bằng được. Dĩ Uyên từ trên tầng xuống nhìn thấy cảnh đấy, lại cố tình lờ đi. Đoạn ngang qua phòng, Dư Khang thấy cô thì liền gọi với ý muốn cầu cứu. Uyên, mau lại đây. Ai ngờ cô nhìn anh chỉ mỉm cười rất nhạt, sau đó liền đi thẳng ra ngoài mà lẩm bẩm. Đúng là da như đỉa, anh không muốn thì người khác đụng vào được sao? Vừa nói cô vừa đi dạo quanh nhà, đi về hướng vườn sau của biệt thự, vô tình nhìn thấy Tuấn Kiệt đang ở đó tập luyện. Chỉ là khi cậu ấy với tay lên đuôi xả ngang, nhưng chưa nổi 3 giây đã liền phải buông ra đứng xuống, gương mặt cau lại rồi ôm lấy một bên cánh tay của mình. Dị Uyên thấy vậy liền vội tiến lại. Tay anh bị thương sao? Nghe giọng cô, cậu ấy giật mình buông tay mà quay sang. Không sao. Dị Uyên lúc này không hỏi thêm mà liền trực tiếp túm cánh tay của Tuấn Kiệt, vặn nhẹ một cái. Lập tức cậu ấy liền cau mặt lại. Thế này mà không sao à? Rốt cuộc là bị từ lúc nào đấy? Tuấn Kiệt biết là không giấu được cô nên đành trả lời. Là tối hôm tôi đột nhập vào của nhà của hắn. Có lẽ hắn có nghi ngờ nên sau đó cho người theo dõi, rồi lại thuê người đến Lusuri gây sự. Chỉ là giải quyết tên vặt vãnh thôi, nhưng không may bị thương nhẹ. Đã đi khám chưa? Bác sĩ nói rách gân nhị đầu ở mức độ nhẹ nên chỉ cần nghỉ ngơi là được. Đã vậy sao anh còn ra đây tập? Tuấn Kiệt nhìn cô ái ngại nói. Tôi cảm thấy không quen khi ngồi không, tay chân ngứa ngáy lắm. Cho dù là vậy, anh cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Lỡ nặng hơn thì sao? Không được, để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại. Nói rồi cô định quay đi, nhưng Tuấn Kiệt liền túm tay cô giữ lại. Dị Uyên nhìn sang cậu ta, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cô. Điều đó làm Tuấn Kiệt lúng túng, vội vàng buông ra mà nói. Tôi không sao, bác sĩ nói thời gian này nên tập luyện nhẹ được rồi. Thật không? Tuấn Kiệt khẽ cười gật đầu một cái. Dị Uyên xem như cũng tin tưởng mà không nghi ngờ gì nữa. Vậy anh cẩn thận một chút. Tôi biết rồi. Bọn họ đứng đấy nói chuyện mà không biết rằng Duy Khang đã ở đó một khoảng cách không xa, nhìn thấy tất cả. Anh sau đó cũng chỉ quay người mà rời đi. Khi ấy ở căn phòng nhỏ, An Nguyệt ngồi trên giường với đôi mắt đỏ hoe, nhớ lại những lời vừa nãy mà Duy Khang nói. Nếu cô muốn ở đây thì an phận đi. Là Dị Uyên muốn cô ở lại nên tôi miễn cưỡng không muốn gây khó dễ với cô. Nhưng từ giờ tôi không cho phép cô đừng lại gần tôi. Cô mà còn cố tình ấy thì cút khỏi đây trước khi tôi tự tay tôi ném cô đi đấy. An Nguyệt bấu chặt hai bàn tay với nhau. Ánh mắt của cô ta khác hẳn vẻ ngây ngô thường ngày. Thay vào đó là tham vọng đang trỗi dậy quá lớn. Tôi không tin, anh đã không chút tình cảm gì với tôi sẽ làm được. Đêm đấy khi mọi người đang còn trong giấc ngủ, Dị Uyên lúc này khẽ quay người sang phía anh mà lay nhẹ. Duy Khang. Chỉ một từ rất nhỏ nhưng lại khiến anh tỉnh dậy mà nhìn sang. Có chuyện gì sao? Dậy đi, chúng ta đến một nơi. Đi đâu? Anh cứ đi rồi sẽ biết. Nói rồi cô kéo tay anh xuống giường. Bọn họ thay đồ mà trở xuống nhà. Thấy Duy Khang đi dép phát ra tiếng động lớn, cô liền gắt nhỏ. Nhẹ thôi. Tại sao? Đây là nhà của tôi mà. Nhẹ thôi không là An Nguyệt nghe được. Cô ta lại lẽo đẽo đòi đi theo đấy. Phiền phức chết đi được. Duy Khang nghe vậy lại khẽ cười. Mặc dù anh đã cảnh báo An Nguyệt nhưng lại không muốn cho cô biết, còn cố tình bước chân mạnh hơn. Thấy vậy Dị Uyên liền trừng mắt nhìn sang. Anh muốn chết à? Em bẻ gãy chân anh bây giờ đấy. Duy Khang nghe vậy cười hắt ra một tiếng. Được lắm Dị Uyên, giờ gan của em to rồi nhỉ. Trời, anh có thể bé cái miệng lại được không? Cô ta mà dậy là hỏng hết việc đấy. Anh nhìn cái dáng vẻ lo sợ lại còn lén lút của cô mà không khỏi buồn cười. Nhưng sau đó cũng không muốn chọc cô nữa mà lặng lặng đi theo. Bọn họ trở ra ngoài, xe được chuẩn bị, hành lý cũng xếp đầy đủ. Có mặt ở đây còn có cả Tuấn Kiệt và Thanh Ly. Hai người họ cũng đi cùng sao? Dị Uyên gật đầu một cái. Cũng phải có một người lái xe mà. Còn Thanh Ly để con bé đi cùng cho đủ cặp vậy. Được rồi, mau ngồi vào đi. Nói rồi cô kéo Duy Khang vào ghế sau, rồi cũng yên phận ngồi bên cạnh. Bọn họ sau đó rời khỏi biệt thự, mà ở phía sau một ánh mắt từ ô cửa sổ nhìn dõi theo từ phía xa. Xe chạy suốt hơn 10 giờ đồng hồ mới tới được điểm đến là một khu sinh thái suối nước nóng. Sau khi nhận phòng, bốn người họ cùng ăn trưa rồi nghỉ một lúc mới đi đến khu vực suối nước nóng. Ở đây thiết kế chia phòng để đáp ứng được các nhu cầu của khách muốn phòng tắm riêng hay phòng tắm chung. Dĩ Uyên lúc này quay sang anh nói: em đặt phòng riêng cho anh rồi, cứ đi thẳng vào đó là được. Nói rồi cô quay sang Tuấn Kiệt: Kiệt, tôi cũng đặt phòng cho anh rồi đấy. Cậu ấy nghe thế lại liền từ chối: cô Uyên, không cần. Sao lại không cần chứ? Tôi và Thanh Ly cũng dùng một phòng, không lẽ để anh đứng ngoài đợi sao? Tôi đợi được. Không được, anh phải vào tắm. Tôi nghe nói suối nước nóng này tốt cho việc điều trị xương khớp, cơ. Tay anh đang bị thương, nên nghe lời đi. Duy Khang nghe vậy mới lên tiếng: tay bị thương sao? Tuấn Kiệt nhìn anh mà trả lời: cũng không có gì nghiêm trọng. Dĩ Uyên nói đúng đấy, cậu đừng từ chối. Chúng ta đến đây cứ xem như là kỳ nghỉ đi, thư giãn một chút. Cậu từ chối cô sẽ áy náy đấy. Tuấn Kiệt nghe vậy trầm mặc một lúc rồi cũng gật đầu: vâng. Dĩ Uyên khi ấy liền mỉm cười rồi nói: thế mọi người mau vào trong phòng đi, em sẽ cùng phòng với Thanh Ly. Nói rồi cô định kéo tay Thanh Ly, nhưng Duy Khang đã liền lên tiếng: Uyên, em ở cùng tôi, giúp tôi tắm. Nói rồi không để cô trả lời, anh liền rời đi. Dĩ Uyên thấy vậy cũng không thể làm gì khác, chỉ đành lẽo đẽo đi theo sau. Bọn họ bước vào một căn phòng chỉ được quây tròn lại, những ván gỗ cao xếp lại. Phía trên vẫn nhìn thấu trời, bên dưới là một hồ nước nhỏ quây lại bằng đá. Dĩ Uyên giúp anh thay đồ tắm, sau đó treo gọn quần áo lên rồi mới tiến lại gần anh. Duy Khang ngồi dưới hồ, dựa lưng vào thành đá, mắt khẽ nhắm lại như muốn tận hưởng cái nhiệt độ ấm nóng tự nhiên từ dòng nước này. Dĩ Uyên ngồi trên bờ đá, ở phía sau anh mà khẽ cúi xuống, dùng tay khoát nước lên người Duy Khang mà nói: sao? Rất thoải mái có phải không? Có phải thấy sẽ không có ai tốt với anh bằng em có đúng không? Duy Khang nghe vậy mới mở mắt ra, nhàn nhạt đáp: như vậy là đúng ý của em rồi phải không? Sao? Em đưa tôi đến đây không phải là muốn cắt cái đuôi sau tôi sao? Dĩ Uyên nghe vậy rõ ràng là bị nói trúng tâm lý, nhưng vẫn cố giả lơ. Đuôi sau anh? Đuôi gì? Bộ anh là yêu quái sao mà có đuôi? Em đưa anh đến đây là vì nghe nói suối nước nóng tự nhiên ý, tốt cho việc điều trị vết thương. Vậy sao? Vậy không phải là em ghen sao? Cô cười hắt ra một tiếng. Em ghen? Ghen với ai? Cô ta sao? Nực cười, cô ta xứng đáng sao? Còn chưa kịp nói hết, bất ngờ Duy Khang đưa tay vòng ra sau túm lấy bả vai của cô, không nói không rằng, liền dùng sức kéo cô ngã xuống. Nước bắn lên tung tóe. Duy Uyên vì hành động ấy của anh cũng uống một ngụm nước đầy mà ngóc đầu lên quát: Cao Duy Khang, anh muốn kiếm chuyện sao? Tôi chỉ muốn giúp em rửa đi mùi giấm chua trên người thôi. Cô nghe vậy theo phản xạ cúi xuống ngửi mùi cơ thể của mình, lúc này mới ngầm hiểu được ý tứ của anh mà giận dỗi gắt lên: em không có. Nói rồi cô cũng đưa tay gạt nước một phát rồi di chuyển để leo lên, nhưng đoạn ngang qua anh liền bất ngờ bị Duy Khang túm lại. Anh sau đó đẩy cô áp lưng vào bờ đá, thân hình to lớn phủ kín lên người của cô. Em không có, nhưng tôi thì có. Anh sao có? Tôi cũng đang bị thương, sao không thấy em quan tâm tôi như quan tâm Tuấn Kiệt? Cô nghe vậy chỉ khẽ cười. Chẳng phải là vết thương của anh đang lành rồi sao? Mà anh sao lại có thể ghen với Tuấn Kiệt được? Dì cũng có lý một chút chứ. Dì Uyên, em đúng là không hiểu tâm tình của đàn ông. Cô quả thật là không hiểu ý của anh là gì mà ngây ngốc nhìn. Sao? Anh vốn định nói cho cô, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ này lại thành lại thôi. Không sao, tôi chỉ muốn nói là tôi nhớ em. Nhớ em? Không phải là ngày nào chúng ta cũng ở cạnh nhau sao? Duy Khang lúc này khẽ cúi mặt ghé vào bên tai của cô, thanh âm trầm trầm, khẽ thì thầm. Tôi nhớ cơ thể của em. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.